Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Lòng Đất Cự Thành. Trung, Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại đi tới ngoại thành, nhìn thấy đi về bên trong cửa thành trên đường, khắp nơi vỏ đạn cùng với vết máu, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tanh, cách đại khái hơn 10 mét, lại có một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, còn trệ tử thi. Cũng chỉ có nhìn thấy một bộ. Thấy tình hình này, Thạch Lão Đại tâm đều sắp muốn nhảy tới cổ họng. Chúng ta vẫn là đừng tới đi. Còn có vài chỉ đồ chơi kia đây. Nếu như không toàn nổ chết. Đến cái hai, bà con liền quá chừng a. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cái kia chính ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, hắn không giống nhau. Không chờ Thạch Lão Đại mở miệng. Liền trong chiều cửa đi đến. Ta làm sao ngu như vậy đây? Thạch Lão Đại vỗ vỗ cái trán. Lúc trước ở bên trong thành gặp phải trệ thời điểm. Mạnh Tử Đào nhưng là 2-3 lần liền phái rơi mất vài con. Chính mình làm sao quên đi mất cơ chứ? Hắn đánh giá bốn phía một cái. Cảm giác vô cùng âm u. Không khỏi dùng mình một cái. Lập tức hướng Mạnh Tử Đào đuổi theo. Mạnh ra, chờ ta a. Sắp đi tới bên trong cửa thành thời điểm. Mạnh Tử Đào liền nhíu mày. Cũng không biết Han Yuriyama thủ hạ dùng bao nhiêu thuốc nổ. Lại nổ ra một cái đường kính vì là 4 đến 5 mét hố to. Bốn phía càng là khắp nơi bừa bộn. Cục đá vụn, vết máu, cùng với nổ nát thi thể chờ chút trải rộng bốn phía. Đã không nhìn thấy hoạt sinh vật. Này CMN quả thực là tự sát thức bom a. Thạch Lão Đại không nhịn được hít vào một hơi. Thường ngày chỉ có ở TV, trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng liền như thế xuất hiện ở trước mặt. Mang đến cho hắn rất lớn kinh ngạc cùng hoảng sợ. Chúng ta phân công nhau tìm một hồi, nhìn có hay không vật còn sống. Mạnh Tử Đào nói đem Mặc Long Ngọc cùng Tôn Tằng Quý phóng tới trên. Đất, thật được rồi, Thạch Lão Đại phục hồi tinh thần lại. Một bên tìm, một bên trong lòng còn thầm nói. Chết hết đi. Tuyệt đối đừng nhảy ra hoạt đồ vật a, như thế to lớn nổ tung. Mạnh Tử Đào đã không hy vọng xa vời có thể ở bốn phía nhìn thấy vật còn sống. Có điều, Han Yuriyama nhóm người này chết thì cũng đã chết rồi. Trệ nếu như toàn bộ chết hết, vậy thì quá đáng tiếc. Còn có làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là trước cửa cái kia hai tòa thần nhân tượng đá. Tuy rằng chỉ là cơ quan một phần, nhưng cũng là có giá trị nghiên cứu. Ồ, cơ quan, Mạnh Tử Đào đột nhiên dừng bước lại. Trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. A, nơi này có một con còn hoạt. Thạch Lão Đại đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mạnh Tử Đào vội vã chạy tới. Phát hiện một con ngã vào trong vũng máu. Còn ở hơi dãy giụa trệ. Này con trệ xem ra so với lúc trước gặp phải đều phải lớn hơn mấy phần. Hay là cái đám này trệ đầu lĩnh. Chỉ vì lẽ đó còn sống sót, khả năng là nó cách nổ tung trung tâm khá xa, hay là chạy nhanh, hay là nó thân thể cường tráng, nhất thời còn chưa chết, nhưng lấy nó hiện tại tình hình đến xem, cũng là ra khí so với tiến vào khí hơn nhiều, nếu như là những người khác, này con trệ đã không cứu, bất quá đối với Mạnh Tử Đào tới nói, còn có thể thử cứu giúp một hồi. Liền hắn trước tiên dùng dị năng kiểm tra một chút trệ thân thể kết cấu. Lập tức lấy ra ngân châm đến cho nó cầm máu. Ở trên vết thương đồ bôi thuốc cao. Lại cho nó này một chút linh dịch pha loãng nước. Này con trệ thể phách rõ ràng rất cường tráng. Đương nhiên, linh dịch tác dụng cũng không thể nghi ngờ. Uống một chút linh dịch sau. Nó liền rõ ràng tinh thần không ít. Có điều trong một đôi mắt tràn ngập kiệt ngạo vẻ. Miệng cũng bắt đầu mở ra, lộ ra răng nanh răng nhọn, còn phát sinh ô ô cảnh cáo thanh. Thạch Lão Đại sợ sệt địa lùi lại mấy bước, nói rằng, thực sự là lòng lang dạ sói. Chữa khỏi đã nghĩ cắn người, ngươi còn coi nó là người a? Mạnh Tử Đào cười cười. Tiếp theo cho nằm trên đất trệ một cái não vỡ nhi. Thành thật một chút, những người xông vào người nơi này đều chết rồi. Người cũng không thể lại đợi ở chỗ này. Theo ta cùng đi đi. Gào. Trệ cũng không biết là đầu bị Mạnh Tử Đào đạn đau đớn. quay đầu lại muốn cắn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào một hồi liền đem nó miệng cho khép lại. Được, ta coi như ngươi đồng ý. Muốn tốt cho ngươi, ta hiện tại phải đem ngươi bó lên. Nói vậy ngươi hẳn là không ý kiến. Nói, hắn từ trên người Tôn Tằng Quý thoát dưới một bộ y phục. Xé thành điều, đem trệ miệng cùng bốn cái chân đều cho gô lên. Ngươi ở đây nhìn nó. Ta còn muốn đi một chuyến bên trong thành. Mạnh Tử Đào quay về Thạch Lão Đại nói rằng. Thạch Lão Đại nhìn xuống trên đất còn đang giãy giụa trệ. Cười hắc hắc nói. Cái này ta vẫn là cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ta xem như là phục rồi ngươi. Ngươi nói để ngươi cái kia chút tiểu đệ nhìn thấy ngươi dáng vẻ ấy. Bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Thạch Lão Đại lúng túng sau khi. Trong lòng cũng thầm nói. Không phải ta gan tiểu. Đổi ai gặp phải bực này tao ngộ. Cũng chấn định không tới đi. Xuống khả năng là gặp nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này chờ ba. Còn nó, ngươi cũng không cần lo lắng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là đem dãy ruộ trệ cho mê đi. Như vậy đối với nó khôi phục có chút ảnh hưởng. Nhưng vì là phòng ngừa ngày càng rắc rối. Cũng chỉ có thể như vậy. Cứ như vậy, Thạch Lão Đại cũng an tâm không ít. Mạnh Tử Đào giao cho vài câu sau. Từ mật đạo tất cả đều là pho tượng sơn động. Hắn trước tiên đem trong hang núi tượng đá đánh giá chốc lát. Tiếp theo lấy ra Trình Tân Phu đệ đệ lưu lại ra lông. Đối chiếu một phen sau. Lại nhìn một chút mặt đất. Quả nhiên thấy từng cái tuyến tào. Xem ra hẳn là sao không rời 10. Thử xem đi. Thành bại ở đây một lần. Mạnh Tử Đào thúc đẩy một pho tượng đá. Vừa bắt đầu không phản ứng gì. Đón lấy. Hắn bắt đầu gia tăng khí lực. Mà tượng đá cũng bắt đầu dọc theo trên đất tiến tào vận động. Mạnh Tử Đào hết sức cao hứng. Xem ra chính mình là đoán đúng. Đón lấy thử xem có hay không cùng mình suy đoán nhất trí. Liền. Đón lấy hắn chiếu ra lông trên họa nhân vật trình tự. Bắt đầu thúc đẩy tượng đá. Cuối cùng cùng ra lông trên nhân vật trình tự nhất trí. Kèn kẹt ca. Làm người cuối cùng vật trở về vị trí cũ. Tế đàn mặt sau một mặt vách tường. Bắt đầu lui về phía sau một chút. Lập tức hướng về bên cạnh thẳng đi. Một cái to lớn nhà đá xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Xong rồi. Mạnh Tử Đào vỗ tay một cái. Vô cùng phấn khởi mà đi vào nhà đá. Nhà đá vô cùng lớn lao. Hẳn là do một cái to lớn sơn động cải tạo mà thành. Bên trong thạch thất bị hoa thành từng cái khu vực. Có thả đồng thau binh khí. Có thả lễ khí. Còn có hoàng kim. Châu báu chờ chút. Chất đầy cả tòa nhà đá. Những này hẳn là lúc đó Dạ Lang quốc gia cổ tương đương một phần của cải. Phỏng chừng là dùng để phục quốc dùng. Nhưng cuối cùng nhưng chỉ có thể nằm ở đây. Mãi đến tận hiện tại mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện. Những thứ kia sắp xếp rất chỉnh tề. Hơn nữa cũng chẳng có bao nhiêu có mục nát tình huống. Hay là xác thực cùng hắn suy đoán như vậy. Ở 200-300 năm trước, còn vẫn có người đang xử lý nơi này. Lại sau khi khả năng truyền thừa đoạn tuyệt chờ nguyên nhân. Lúc này mới không người đặt chân. Mãi đến tận bọn họ những người này đến. Mạnh Tử Đào đi tới tận cùng bên trong. Ở một tòa bệ đá mâm tròn trên. Nhìn thấy một cái cùng Trình Tân Phu đệ đệ lưu lại tán hoa ngọc giống như đúc rãnh. Liền, Mạnh Tử Đào lấy ra tán hoa ngọc bỏ vào rãnh bên trong. Cũng không có phản ứng. Hắn lại chuyển động mâm tròn. Bệ đá bắt đầu từ trung gian hướng về hai bên tách ra. Lộ ra một tòa cao không tới 80cm đỉnh đồng thau. Tòa này đỉnh đồng thau chế tác dị thường tinh mỹ. Trên đỉnh nội dung là núi non sông suối. Cùng với ngư trùng chim muông những vật này. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn ở trên đỉnh tìm tới chữ khác. Lương Châu Đỉnh. Cái gì? Mạnh Tử Đào giật nảy cả mình. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết cửu đỉnh một trong Lương Châu Đỉnh? Truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy sau khi thành công. Rèn đúc tượng trưng vương quyền cửu đỉnh. Cửu đỉnh kiến tạo sau khi hoàn thành. Liền tập trung đến vương triều nhà Hạ Đô thành Dương Thành. Để biểu hiện Hạ Vương Đại Vũ thành Cửu Châu chi chủ. Thiên hạ từ đây nhất thống. cửu đỉnh kế mà trở thành mệnh trời, vị trí là vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia hưng thịnh tượng trưng. Đại Vũ đem cửu đỉnh xưng là trấn quốc chi bảo, khắp nơi chư hầu đến bái thấy lúc đều muốn hướng về cửu đỉnh quỳ bái. Từ đó về sau, cửu đỉnh thành vì quốc gia quan trọng nhất lễ khí. Triều nhà Hạ bị Thương tiêu diệt sau khi, này chín cái đỉnh liền thiên chi với Thương triều đô thành Hào ấp. Thương triều vì là Chu triều tiêu diệt sau khi, cửu đỉnh lại rời đến Chu triều thủ đô Hạo Kinh. Lại sau đó, thành vương ở Lạc Dương địa phương xây dựng tân đều, lại trước đem cửu đỉnh thu xếp ở một cái gọi giáp địa phương, kỳ danh vị chi Bình Định. Nhưng mà đến Tần Hán trong lúc đó, cửu đỉnh nhưng không thấy bóng dáng. Liên quan với cửu đỉnh tâm tích vẫn luôn là một điều bí ẩn, thậm chí có người hoài nghi cửu đỉnh là có tồn tại hay không. Mạnh Tử Đào là tin tưởng cửu đỉnh tồn tại, không thể nói nhiều như vậy sách cổ đều vô căn cứ, mà hắn cũng giấc mơ có một ngày có thể nhìn thấy cửu đỉnh hình dáng. Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ. Từ cổ chí kim nhiều như vậy người cửu đỉnh tâm tích đều không có tìm được. Không thể đổi đến hắn liền tìm đến. Dù cho hắn có cho dù tốt vận khí, nhưng mà, hiện tại nhưng có một con Lương Châu đỉnh xuất hiện ở trước mặt chính mình. Mạnh Tử Đào làm sao không khiếp sợ. Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Đây nhất định không phải chân chính Lương Châu đỉnh. Bởi vì đạo lý rất đơn giản. To nhỏ cùng trọng lượng đều không đúng vậy. Liền nói trọng lượng đi. Cửu đỉnh trọng lượng tuy rằng cũng là cái câu đố, nhưng chắc chắn sẽ không là trong truyền thuyết như vậy. Một cái đỉnh đồng muốn 9 vạn người mới có thể di chuyển. Muốn dùng trên 81 vạn người mới có thể đem 9 cái đỉnh đồng chuyển tới Chu Đô Thị thành Hạo Kinh. Đây chỉ là cố sự mà thôi. Căn cứ vào sử ký bên trong ghi chép, Mạnh Tử Đào phỏng chừng một con đỉnh trọng lượng nhiều nhất nên cũng là 1.000 cân khoảng chừng. Trái phải, dù sao Tần Vũ Vương có thể nâng lên, cảm thấy 1.000 cân khuếch đại, có thể tìm đại lực sĩ hô. Cho nên nói, trước mắt này con độ cao đều không đủ 80cm đỉnh, khẳng định không thể là chân chính Lương Châu đỉnh. Nhưng dù cho là phỏng chế cũng phi thường quý giá. Này không chỉ là bởi vì nó thợ khéo tinh xảo. Nếu như khảo chứng hạ xuống, đúng là tham chiếu thật đỉnh phỏng chế mà thành. Như vậy đối với cửu đỉnh nghiên cứu có vô cùng lớn lao ý nghĩa cùng. Đáng tiếc hiện tại thời gian không đúng. Mạnh Tử Đào chỉ có thể lưu luyến không muốn mà đưa ánh mắt từ trên đỉnh thu hồi. Lập tức ngoại thành, Thạch Lão Đại nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi ra. Thở phào nhẹ nhõm, một mình hắn đợi ở chỗ này vẫn run như cầy sấy, sinh sợ lúc nào nhảy ra một con quái thú bắt hắn cho ăn. Không có chuyện gì phát sinh chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Thạch Lão Đại lắc lắc đầu, hỏi tiếp, chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Mạnh Tử Đào nói, chúng ta phân công nhau tìm một chút đi. Nơi này lúc trước vẫn có người giữ gìn, rất khả năng có mở ra cơ quan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.